Chương 1377, bay tới Tây Ban Nha. Làm Hạ Nhược Phi ở đào nguyên cao ốc lòng đất đỗ xe trường dừng xe xong, đi thang máy lên tới một lầu thời điểm, liền phát hiện công ty an bài Toyota Quaster đã ngừng ở trước lầu chờ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi so với ước định thời gian còn sớm đến một chu tờ, thế nhưng cùng hắn cùng máy móc đi tới Tây Ban Nha ba nhét là kia các công nhân viên so với hắn càng sớm hơn, bao quát Đồng Vân cũng đã ở trước lầu chờ, Hạ Nhược Phi ngược lại là muộn nhất một cái. Hạ Nhược Phi kéo đăng ký hỏm, một bên bước nhanh hơn, một bên hướng các công nhân viên cười nói, thật không tiện a để mọi người đợi lâu chủ tịch, là mọi người chúng ta cảm xúc dâng trào. Tối hôm qua một buổi tối chưa ngủ sao sáng sớm hôm nay liền đều đến tới công ty một cái buộc tóc đuôi ngựa biện em gái nói. Cô nương này chính là hôm kia ở đám bên trong cướp hồng bao chỉ cướp được một chia tiền thi văn. Na nở dê tính tình so sánh hoạt bát, bình thường chính là trong đoàn đội vui vẻ quả. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cái này chủ tịch bình thường cũng không cái gì cái giá, cho nên nàng ở Hạ Nhược Phi trước mặt cũng sẽ không khúm núm không dám nói lời nào. Hạ Nhược Phi cười nói như vậy vẫn là ta hại mọi người đâu, sớm biết liền để mọi người ngồi hàng không dân dụng máy bay đi qua. Ta cũng không nói như vậy A Thi Văn liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cười mắng nói, nhìn các ngươi cái kia không tiền đồ dáng vẻ lên một lượt xe đi nói xong. Hạ Nhược Phi trước tiên mang theo đăng ký hòm lên xe, Đồng Vân mang theo các công nhân viên cũng lần lượt lên xe. Phong điển Toyota Quaster chạy bằng điện cửa ở tiếng tít tít bên trong chậm rãi đóng lại, xe vững vàng khởi động, hướng ra thành phương hướng mở ra. Tam Sơn thành phố sân bay ở vào Trường Bình huyện, từ nội thành đến sân bay còn muốn đi lượn quanh thành cao tốc, lại lên máy bay trường cao tốc, toàn bộ hành trình chắc là 4-50 phút. Cái đoàn này đội bên trong phần lớn đều là người trẻ tuổi. Phần lớn người đều còn là lần đầu tiên xuất ngoại du lịch, hơn nữa lần này còn muốn cơi trong truyền thuyết Gun Trệ Ảm Z550, vì lẽ đó mỗi một người đều là tâm tình kích động, dọc theo đường đi trong xe tràn đầy tiếng cười cười nói. Hạ Nhược Phi cùng Đồng Vân song song ngồi cùng một chỗ, hắn nhìn trẻ tuổi các công nhân viên vui vẻ đàm tiếu bộ dạng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hết sức ung dung, trên thực tế hắn cùng những nhân viên này số tuổi gần như... Có người vẫn còn so sánh hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng mấy năm này trải qua, để tâm thái của hắn so với những này vừa đi vào chức trường không mấy năm tuổi trẻ công nhân muốn thành thục nhiều. Đồng Tổng, cái kia bô nở tên công nhân cũng tất cả an bài xong chưa Hạ Nhược Phi hỏi. Đồng Vân cười gật đầu một cái nói, ngươi cứ yên tâm đi đều dựa theo phân phó của ngươi sắp xếp xong xuôi. Bọn họ ngày hôm qua liền xuất phát đi tới Kinh Thành. Từ Kinh Thành bay thẳng ba nhét là kia hàng ban là hôm nay hừng đông ba điếm tả hữu xuất phát, chính là thời gian hơi có chút không quá hữu hảo, nhưng bọn họ nhất định là so với chúng ta trước tiên đến nơi ba nhét là kia hơn nữa từ Tam Sơn đến Kinh Thành, cùng với từ Kinh Thành đến ba nhét là cái kia, hai cái đoạn công ty đều cho bọn họ đặt trước công vụ khoang, đường dài phi hành thư thích độ vẫn là có bảo đảm. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, bọn họ trước giờ đến nơi. Ở ba nhét là cái kia có người nhận điện thoại chứ tất cả an bài xong Đồng Vân cười nói, ngươi cái này ông chủ lớn liền không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Dô y trước mấy ngày ngươi còn phê bình tiết xưởng trưởng không rõ chi tiết vô một cái đây làm sao đến rồi ngươi chính mình nơi này, thật giống chỉ có hơn chứ không kém. A Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, Đồng Tổng phê bình được đối với, ta khiêm tốn tiếp thu. Đồng Vân hé miệng, nợ nụ cười, nói, đùa với ngươi. Biết ngươi quan tâm công nhân mà chắc là sau 40 phút, Hạ Nhược Phi bọn họ ngồi Toyota Quaster liền đã tới ở vào Trường Bình huyện sân bay, ở chuyên cơ trước lầu ngừng lại. Lưu An đã tự mình ở chuyên cơ trước lầu chờ hắn trước giờ biết lần này hành khách tương đối nhiều, hơn nữa lại là xuất cảnh du, vì lẽ đó mang theo đội bay trước thời gian liền đến sân bay để chuẩn bị, hắn để thứ hai cơ trưởng Trịnh Đạt Minh tiến hành sau cùng phi hành chuẩn bị. Chính hắn tắc lai đến chuyên cơ lầu bên này cùng kính chờ đợi Hạ Nhược Phi đám người. Được sự giúp đỡ của Lưu An, Hạ Nhược Phi đoàn người rất nhanh sẽ hoàn thành kiểm tra an ninh, biên kiểm, hải quan này một ít liệt kiểm tra quy trình, thuận lợi tiến nhập phi trường vùng cấm bên trong. Đào Nguyên Hào liền dừng sát ở chuyên cơ lầu bên cạnh quay xong vi trên, vì lẽ đó đoàn người từ chuyên cơ lầu đi ra, trực tiếp đi bộ một đoạn ngắn. Là có thể nhìn đến dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ Đào Nguyên Hào công vụ cơ. Đào Nguyên Hào đồ giả bộ phi thường có đặc sắc, ngoại trừ thật to Đào Nguyên công ty logo ở ngoài, trên thân phi cơ còn có xanh tươi ướt át Đào Nguyên rau dưa, làm người thèm ăn nhỏ dãi Đào Nguyên hoa quả chờ, các công nhân viên nhìn đến trên chiếc phi cơ này rõ ràng đảo nguyên công ty đặc thù, không khỏi tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác tự hào. Mọi người đều là người trẻ tuổi, cũng căn bản sẽ không hết sức gáp chế tâm tình của chính mình, thấy thế đều kêu la om sòm bước nhanh hơn, cuối cùng trên căn bản đều là tiểu bảo. Đến máy bay bên cạnh sau, các công nhân viên lại dồn dập lấy ra điện thoại di động quay về đảo Nguyên Hào một trận mánh chụp. Đương nhiên, mấy cái nghiệp dư nữ sinh càng là không thể thiếu tự chụp. Chờ đến Hạ Nhược Phi, Đồng Vân cùng với Lưu An cũng tới đến trước phi cơ, Thi Văn liền không nhịn được gọi nói, Chủ tịch, mọi người đến cái chụp ảnh chung đi hôm nay ngày thật là xanh á ở trước phi cơ chụp ảnh nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt Lưu cơ trưởng. Đem Trịnh cơ trưởng bọn hắn cũng đều gọi xuống đây đi mọi người chụp một tấm ảnh gia đình làm thiên, mây trắng, lưu tuyến hình công vụ máy móc, một đám tràn đầy khí tức thanh xuân tuổi trẻ công nhân, còn có mặc phi hành chế phục cùng không thừa đồng phục nhân viên phi hành đoàn, tất cả dưới ánh mặt trời đều là tốt đẹp như vậy. Có công nhân dẫn theo giá ba chân, hắn đem điện thoại di động cố định ở giá ba chân trên, điều chỉnh tốt phía sau thiết trí riêng thời gian, sau đó bước nhanh chạy đến mọi người bên người. Theo răng rắc liền chụp màn chập tiếng vang lên, này tốt đẹp chính là một khắc cũng bị định cách hạ xuống. Cái kia tên là Tương Hiểu Minh công nhân còn chưa kịp đem điện thoại di động từ giá ba chân trên lấy xuống, mọi người liền không thể chờ đợi được nữa vây quanh, nói, mau nhìn xem chụp nhìn có được hay không. Một đám người trẻ tuổi rất nhanh sẽ ở liền chụp bức ảnh bên trong chọn một tấm mọi người vẻ mặt đều tốt vô cùng bức ảnh, sau đó thúc giục Tương Hiểu rõ đem nguyên đồ phát đến tin nhắn gờ rụt bên trong. Hạ Nhược Phi ở bên cạnh vỗ tay một cái, cười ha ha no ý nói, anh chàng đẹp trai các mỹ nữ có chuyện gì lên phi cơ sau đó mới nói đi. Vừa nãy Lưu cơ trưởng nói sân bay dự báo chắc là sau 40 phút sẽ có giông tố, vì lẽ đó nhất định phải dành thời gian cất cánh. Á Đồng Vân ngẩng đầu nhìn ngày, nói, hôm nay khí trời tốt vô cùng a không giống như là dáng vẻ muốn mưa. Hạ Nhược Phi cười nói, phi trường khí tượng lôi đạt vẫn là rất chuẩn. Lại nói Tam Sơn bên này khí trời người cũng không phải là không biết, giông tố là nói đến là đến vậy ngược lại cũng là Đồng Vân nói, vậy mọi người nhanh lên một chút lên phi cơ đi. Hạ Nhược Phi như cũ việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất leo lên đảo Nguyên Hảo, Đồng Vân theo sát phía sau. Sau đó các công nhân viên cũng lần lượt bước lên cầu thang mạng, đi vào đảo Nguyên Hảo bên trong buồng phi cơ bộ. Bọn họ đều là lần đầu tiên cưới công vụ máy móc, cũng là lần đầu tiên gặp được đảo Nguyên Hảo tình huống nội bộ. Hết thể người nhìn đến này xa hoa đến mức tận cùng bên trong trang sức, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thi Văn còn 10 phần khả ái chụp chụp ngực của mình khẩu, nói, ta không phải đang nằm mơ chứ đây cũng quá hào hoa đi. Các công nhân viên có người liên phi máy móc đều rất ít ngồi, càng đừng nói này loại máy bay tư nhân. Tuy rằng ở biết mình lập tức phải ngồi máy bay tư nhân phía sau, các công nhân viên trở lại đều ở nhà tra xét một hồi gùn sở trệ ảm G650 máy bay hình ảnh. Thế nhưng hình ảnh tóm lại là hình ảnh, chính mắt thấy được phía sau chấn động vẫn như cũ là rất lớn. Huống hồ bộ này gùn sở trệ ảm G650 là Lý Nghĩa Phu chuyên môn mua lại hiếu kính Hạ Nhược Phi, nội bộ trang hoàng tự nhiên là cực điểm xa hoa. So với trên Internet có thể tra được một ít gùn sở trệ ảm G650 khoang máy bay muốn xa hoa nhiều lắm. Bởi vậy những nhân viên này vừa tiến vào cabin, tất cả đều bị chấn động rồi. Hạ Nhược Phi có thể thấy tất cả mọi người có chút gò bó, liền cười ha ha no ý nói, mỗi một người đều đừng ngẩn ra đó nha, mau mau tìm địa phương ngồi đem đai an toàn buộc lên, này không cần ta nhắc nhở chứ. Nói xong, Hạ Nhược Phi chỉ trong đó hai cái đối với hướng về đặt đơn độc ghế sofa ghế dựa nói, này hai chỗ ngồi để cho ta cùng đồng tổng, cái khác chỗ ngồi các ngươi tùy ý chọn. Này hai cái một chỗ ngồi ghế sofa cũng là máy bay trên thư thích nhất hai cái chỗ ngồi, ở vào cabin trung hậu bộ. Lui về phía sau nữa chính là cái kia đơn độc phòng ngủ. Này đối với ghế dựa hướng về trước, nhưng là hai cái song song đặt chỗ ngồi, cách một cái bàn nhỏ, đối diện đồng dạng cũng là hai cái song song đặt chỗ ngồi, đi lên trước nữa lại có hai cái song song đặt ghế dựa. Này sáu cái vị trí trên căn bản chính là như vậy lần lượt sắp hàng, từ thư thích tính đã nói, đương nhiên có thể so với phía sau hai tấm một chỗ ngồi ghế sofa kém một chút. Bất quá cái này cũng là tương đối. Bất luận từ ghế dựa thư thích tính vẫn là không gian phương diện, này công vụ trên phi cơ mỗi một cao y châu nội y, đều so với hàng không dân dụng máy bay công vụ khoang chỗ ngồi muốn thư thích nhiều lắm, hơn nữa mỗi cái chỗ ngồi cũng có thể điều chỉnh đến để nằm ngang vị trí. Này xa ưu cái chỗ ngồi đi lên trước nữa, cùng buồng lái này trong đó có cái nhỏ thao tác gian. Thao tác gian mặt bên có hai cái có thể thu xong ghế dựa, đó là tiếp viên hàng không chỗ ngồi, vậy thì cùng hàng không dân dụng máy bay không thừa ghế dựa gần đủ rồi. Ở Hạ Nhược Phi chỗ ngồi mặt bên, còn có một cái ba tòa ra thật trường sa phát, chỉ bất quá này ba cái chỗ ngồi là không có có đai an toàn, cái này ghế sofa cùng với khoang sau phòng ngủ, đều là chỉ có ở máy bay bình bay giai đoạn mới có thể sử dụng, cất cánh cùng hạ xuống giai đoạn. Hành khách là nhất định phải ngồi trên ghế ngồi đồng thời thắt chặt dây an toàn. Hạ Nhược Phi cùng Đồng Vân sau khi ngồi xuống, các công nhân viên cũng dồn dập tìm vị trí ngồi xuống, tiếp viên hàng không thì lại đem cầu thang mạn thu lại rồi, đồng thời khóa chặt chẽ cửa máy. Các công nhân viên ở đây bên trong máy bay cũng không nhịn được một trận chụp ảnh. Cửa khoang đóng lại phía sau trong chốc lát, máy bay liền sau đẩy sau đó trượt, mãi cho đến đường chạy khẩu mới ngừng lại. Một chiếc Boeing 777 máy bay lớn từ đường đua mặt khác một đầu gào thét rơi xuống đất, sau đó xếp hạng đảo Nguyên Hảo phía trước một chiếc không khách A330 tiến vào trước đường chạy, rất nhanh ở trên đường chạy trượt, cất cánh. Sau đó, đảo Nguyên Hảo đã bị được phép tiến nhập đường chạy bay lên. Máy bay mềm mại đang chạy nói đầu xoay chuyển cái xinh đẹp đường vòng cung, máy móc đầu nhắm ngay đường chạy trung ương. Tiếp theo máy bay liền bắt đầu cấp tốc gia tốc. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng đẩy lưng cảm giác. Trượt chạy một đoạn cự ly phía sau, máy bay tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục nhảy lên một cái, mềm mại bay lên. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn đến mặt đất càng ngày càng xa, trên đất kiến trúc cũng càng ngày càng nhỏ. Máy bay đang nhanh chóng leo lên.